Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1525, đệ 1525 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 133, sao, nhưng trên thực tế, người nọ tham thật là giả, người kia câu đại ca khả năng có vấn đề. Đến nỗi ngươi cái này cổ độc, có phải hay không cùng hắn có quan hệ, ta còn phải gặp qua hắn mới là. Dương Tử Mi không thể không đối hắn nói ra cái này chân tướng. Tằng Tử Thanh giật mình, trên mặt xuất hiện nghiêm trọng chịu đả kích biểu tình, phe phẩy đầu lẩm bẩm nói, chuyện này không có khả năng, câu đại ca tuyệt đối sẽ không hại ta. Hắn còn nói, muốn nhiều thế hệ cùng ta làm huynh đệ đâu, ta đây cũng là suy đoán. Nhưng là, nhân sâm thật là giả, Dương Tử Mi từ nàng nhẫn chữ vật hoàn bên trong lấy ra một cây tuyết hồ cho. Nàng trăm năm nhân sâm, ngươi nhìn xem, này căn cùng ngươi kia căn có cái gì khác nhau, này khí vị nghe thật thoải mái. Làm nhân tinh thần một sẵn, Tằng Tử Thanh đem nhân sâm nhận lấy, thực cẩn thận mà đếm mặt trên lô chén. Nữu nữu, người người này thăm chỉ có 50 nhiều lô chén, mới 50 nhiều năm đi, không phải có thượng trăm năm ni, sao có thể. Câu đại ca đều nói, nhân sâm tuổi tác cùng kia lô chén nhiều ít có quan hệ. Một cái lô chén một năm ni này cách nói không có sai. Nhưng là, dã sơn tham sinh trưởng trước vài thập niên, giống nhau đều nhìn không tới lô chén. Ba người này tham tuy rằng chỉ có 50 nhiều lô chén, lại là thượng trăm năm lão tham. Người nghe nghe khí vị, có phải hay không so người kia căn thoải mái rất nhiều, Dương Tử Mi giải thích nói. Hình như là, ta kia căn khí vị giống như rất bình thường, nghe lên cũng không cảm thấy tinh thần một sảng. Tằng Tử Thanh đem nhân sâm phóng tới cái mũi hạ, lại nghe nghe, gật đầu nói, này liền đúng rồi, kỳ thật, ta vừa rồi đã thực cẩn thận thấy rõ ràng, người kia căn nhân sâm lô chén, đều là làm ra tới, còn có nhân sâm bản thân. Cũng là dùng mấy năm tham linh nhân sâm khâu mà thành. Dương Tử Mi đem một cây tham cần xả cho hắn, làm hắn ăn. Tằng Tử Thanh bỏ vào trong miệng cắn nhai một trận, gật gật đầu, ta kia căn nhân sâm, ta cũng rút quá một cây cần ăn qua, giống như không có bao lớn cảm giác. Cái này ăn, lập tức cảm giác tinh lực dư thừa, cho nên, ngươi đó là giả. Ta đi cầm qua đây cho ngươi xem mon sơ. Dương Tử Mi đứng dậy. Ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút. Chính là, đó là ta đưa từng ra ra lễ vật. Tằng Tử Thanh nhíu mày, như thế nào không biết xấu hổ phải về tới. Không có việc gì, ta đi muốn được rồi. Dương Tử Mi trở lại Tằng Trấn Long phòng. Diệp Văn Hinh nôn nóng tiến lên hỏi, nữ nữ, Tử Thanh ra sao? Không có việc gì, ta hiện tại yêu cầu nhân sâm làm phụ trợ. Từng ông ngoại, người nọ tham, Dương Tử Mi nhìn Tằng Trấn Long, muốn nhân sâm, kia chạy nhanh lấy qua đi. Ta một phen lão xương cốt, nhân sâm ăn không ăn đều không có quan hệ. Nữ nữ, ngươi nhất định phải cầm thanh trị liệu hảo, Tằng Trấn Long vội vàng nói. Ân, Dương Tử Mi ý bảo Diệp Văn Hinh không cần đi theo lại đây quấy rầy nàng. Nếu không, nàng vô pháp chữa bệnh. Nàng đem nhân sâm bắt được Tằng Tử Thanh trước mặt, dạy hắn cẩn thận phân biệt. Tằng Tử Thanh lúc này mới phát hiện, nguyên lai những cái đó lô chén thật đúng là giả. Tham thân cũng là dùng nhựa cao su dính cùng khâu lên, lại nếm một chút can cần, thật là vị đạm vô cảm giác. Hắn cả người như là hư thoát giống nhau, vô lực mà đem nhân sâm ném tới một bên đi. Dương Tử Mi biết, cái loại này bị chính mình tín nhiệm người sở lừa gạt cảm giác là cỡ nào khó chịu. Không được, ta muốn đi tìm hắn tính sổ. Tằng Tử Thanh đột nhiên hoặc đứng dậy, nổi giận đùng đùng nói. Mệt ta còn giúp hắn làm như vậy nhiều chuyện tình, còn giới thiệu như vậy nhiều người cho hắn nhận thức, giúp đỡ hắn sinh ý. Không tốt, sao sao sao, hết chương.